Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không miệng nó lại đi, tôi đi chôn quả tim. Bà béo run run cầm cây kim có chỉ màu đỏ, bắt đầu khâu hai cánh môi của thằng nhỏ lại. Nước mắt vẫn chảy, giọng cầu xin. Mày đừng trách tao, có báo thù thì mày về tìm ông ấy. Mày có đi đầu thai, cũng tìm nhà giàu có mà đầu thai. Đừng đi bán vé số nữa. Nhưng bà béo đâu biết, linh hồn của đứa nhỏ sẽ được nuôi luyện thành âm binh. Làm gì còn cơ hội mà đầu thai nữa. Cùng lúc đó, ông thầy bà gà mới lấy quả tim đó, đào đất của kênh ngãi ông nuôi lên, cho quả tim xuống chôn lại và không quên nhỏ ba giọt máu của mình vào đó nuôi cây. Xong việc thì ông bà gà quay lại nhà tắm, rồi cuốn cái xác của thằng nhỏ lại vào tấm vải, mang qua lô đất hoang bên cạnh, đã đào sẵn một cái lỗ rồi chôn xuống đó. Bởi căn nhà ông ở trên cao nhất, riêng một khoản đồi rộng nên có làm gì cũng khó ai mà biết. Xong việc cũng mất hẳn hai canh giờ, hai vợ chồng ông bà gà lại quay về giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Nói vậy chứ nguyên đêm đó, vợ chồng thấy bà gà không thể nào mà ngủ được. Lần đầu tiên giết người mà nó khác hẳn giết con gà con vịt chứ. Cứ nằm lăn qua lăn lại. Bà béo thắc mắc, ông, có khi nào nó hiện hồn về báo gia đình nó không? Sao mà báo được, tôi đã yểm bùa đất rồi, nó không về được. Mà có về được thì sao mà mở miệng được? Vậy à? Ông bà gà cũng không trả lời thêm câu hỏi cuối của bà béo. Nằm một lúc, bà béo lại hỏi, rồi ông định làm gì với quả tim đó, với cái xác đó, rồi khi nào chúng ta mới đủ 7 cái linh hồn cho ông nuôi âm binh? Cái đó cứ để tôi, cứ để cho sự việc lắng lắng vài hôm đã. Bà béo lại nằm im không nói gì, cứ nằm im thôi, không thể ngủ được, cả cơ thể của bà béo vẫn còn run lên vì sợ. Hôm sau, theo lời dặn của ông bà gà, bà béo đi chợ mua mấy thứ để ông bà gà làm việc. Trời nắng đi chợ về xong nghỉ ngơi lát, bà béo định xách đồ đi tắm. Nhưng nào có dám bước vô cái phòng tắm đó đâu. Bà béo sợ lỡ bước vô, có thằng nhỏ hốc mắt trông rỗng, miệng bị khâu cứ bám vào bà thì chết. Như thế bà béo lại xách quần áo vào nhà, đợi chiều mát ra giếng tắm cho lành. Những vật liệu cần thiết được ông bà gà cho vào nấu chung với đôi mắt của thằng nhỏ. Nấu đến ngày thứ bảy thì cho thêm vào lá ngải nấu chung. Sau đó thì ông đổ ra cái chén thì nó có màu đỏ tươi của máu, nhưng ít lắm, gom lại sát đáy chén thôi. Ông bà gà mới đổ cái đó vào hồ lô, đủ thời gian sẽ tạo thành khói đỏ. Muốn nhìn thấy ma quỷ chỉ cần quệt hơi đó lên mắt là được. Tối đến đúng 12 giờ, ông nhỏ ba giọt máu của mình vào cây ngải, rồi bắt đầu đọc thần chú. Những lá bùa được chôn đỏ rực lên tạo thành những tia sét đánh vào linh hồn của thằng nhỏ. Cái linh hồn bé nhỏ ấy đau đớn lăn lộn. Vì phải đánh như thế để linh hồn ấy trở nên oán hận mới có thể biến thành quỷ. Thành quỷ rồi thì ông mới có thể hút nó vào hồ lô sai khiến được. Nhiều năm tháng qua đi, ông bà gà cũng đã thu thập được 7 linh hồn quỷ. Ông nuôi dưỡng bằng máu của mình. Còn cái việc giết người ấy không còn khiến họ lo sợ run rẩy như lần đầu nữa. Cho đến hôm ông gặp con Lệ, bà Liên nói nó thấy được vong hồn. Ông bà gà tức lắm. Tại sao một đứa trẻ như nó lại thấy? Còn ông đã khổ tâm tu luyện nhưng không thấy. Chỉ dùng đến cái cách tàn ác nhất mới có thể thấy. Nhưng mặc kệ, một đứa con nít như nó, nói đâu ai tin. Nên ông cũng không sợ bị nó tố cáo. Nhưng cũng nhờ nó mà sau đó, nhà ông mỗi ngày tiếp mấy lượt khách, tiền bạc thì dư giả lắm. Ông bà gà không mảy may đến tiền bạc, mặc kệ bà béo làm gì thì làm, bởi ông nghĩ của chồng công vợ. Cuộc đời không ai có thể lường trước chữ ngờ. Hôm đó, ông uống hơi quá chén, vì giúp được chủ nhà họ lại đãi tiệc, bà béo cũng có uống nữa. Đêm đó ông ngủ say sưa, quên cả việc cho cái ngãi ăn máu, nhưng là ngãi có vẻ không vui nên rủ xuống. Tiếng cạnh cửa. Hai thằng ăn trộm nói với nhau. Khẽ thôi, chủ nhà nghe thấy bây giờ. Không nghe thấy đâu, hồi chiều tao thấy bọn họ say khướt. Cái cánh cửa lại tiếp tục được cạnh nhiệt tình, cuối cùng cũng mở ra được. Hai tên trộm đi chân nhện, nhẹ nhàng vào khoáng đồ. Bọn chúng nhanh tay lấy đi cái tượng thần bằng đồng kỳ dị, rồi mò vào phòng ngủ của hai vợ chồng ông bà gà. Thấy bên cạnh chỗ ngủ là một cái gì đó bọc vải đỏ. Nếu đã để bên người, ắt hẳn là vật có giá trị. Tên trộm lanh tay khoáng đi luôn. Rồi bọn chúng còn nhìn quanh, nhìn xuống cả cầm giường có một cái hộp gỗ được giấu sát trong góc. Bọn chúng cũng không biết là gì. Thấy có khóa, tiện tay bọn chúng bợ đi luôn. Hai tên trộm đi ra ngoài, đi xa lắm, sau đó mới mở đồ ra xem là cái gì. Hai tên trộm nói với nhau. Ê, chuyến này mình hơi rồi, Cái tượng đồng này có giá trị lắm đây. Bạn đi đừng một khoản lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net